Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa mấy chuyện kiểu này chúng ta rất khó đoán chắc trình độ nguy hiểm của nó. Đừng nói là học sinh, ngay cả giáo sư hay viện trưởng cũng có lúc thất bại đấy. Trình Ngạn Sương dừng một chút rồi lại bổ sung. Phó viện trưởng Quách của luyện đan viện bọn em cũng từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí viện trưởng đời kế tiếp đó. Ở phương diện đan dược, ông ấy mà xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Thế mà một người như thế lại biến thành người thực vật vì lỡ uống nhầm đan dược mà mình luyện ra. Thì ra là vậy, Bạch Ngữ Dung chậm rãi gật đầu. Cho nên Ngữ Dung à, em tuyệt đối đừng tơ tưởng tới chuyện được. Mời, này, tạm thời tập trung vào việc học trong viện trước đi. Em được giáo sư Tần tự mình dạy dỗ, hơn nữa bản thân em cũng có thiên phú rất cao. Anh tin nhiều nhất chỉ cần một năm nữa là em sẽ được người ta mời. Thôi, Trình Ngạn Sương thật lòng suy nghĩ thay cho Bạch Ngữ Dung. Đáng tiếc Bạch Ngữ Dung lại không hề để bụng, có điều ngoài mặt thì cô ta vẫn ngoan ngoãn gật đầu hùa theo. Vâng ạ, em sẽ nghe lời của anh mà, anh Ngạn. Trình Ngạn Sương nghe xong thì xoa mặt của cô ta. Đúng lúc này, cánh cửa vào phòng nghe giảng vẫn luôn đóng chặt nãy giờ cuối cùng cũng mở ra trước mặt mọi người. Đám người đã sốt ruột chờ nãy giờ lập tức đứng dậy, người này nối đuôi người kia xếp hàng soát vé để vào trong. Bạch Ngữ Dung quay đầu thấy thế thì nhanh chóng kéo Trình Ngạn Sương đứng dậy. Anh Ngạn, chúng ta vào thôi. Nào biết Trình Ngạn Sương vẫn đứng như trời trồng. Bạch Ngữ Dung hoang mang nhìn về phía anh ta, khó hiểu hỏi. Sao vậy anh Ngạn? Ngữ Dung, à thì, chắc anh không vào đâu. Trình Ngạn Sương cười trừ, trông có vẻ rất là khó xử. Dù gì anh cũng không phải là học sinh của luyện đan viện, nghe giảng xong chắc cũng không tiếp thu được kiến thức gì. Anh ta dừng một chút rồi đổi đề tài, ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hay là để anh đứng ngoài này chờ em nhé. Nụ cười trên mặt của Bạch Ngữ Dung hơi nhạt đi. Cô ta vừa nhìn Trình Ngạn Sương một cái là hiểu ngay lý do. Rõ ràng là người này chỉ không muốn đi vào và đối mặt với Tô Tái Tái lần nữa thôi. Bạch Ngữ Dung cố gắng nén cơn giận trong lồng ngực. Sau khi âm thầm hít sâu một hơi thì mới nở nụ cười tươi rói nhìn về phía Trình Ngạn Sương, bày ra bộ dáng ngây thơ không hiểu gì gật đầu với anh ta. Vâng, vậy anh Ngạn ở bên ngoài chờ em nha. Ừ, nhất định sẽ chờ em mà, em mau vào đi. Trình Ngạn Sương thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó cười nói với Bạch Ngữ Dung. Bạch Ngữ Dung gật đầu, xoay người đi về phía cửa, lúc đi được nửa đường, cô ta lại quay đầu nhìn về phía Trình Ngạn Sương. Ra vẻ đáng yêu vẫy tay với anh ta, sau khi cũng được anh ta vẫy tay đáp trả thì cô ta mới tiếp tục đi vào trong. Có điều khi vừa quay người lại, nụ cười ngọt ngào ban nãy của cô ta lập tức nhạt hẳn đi, chờ đến khi vào phòng nghe giảng thì trên mặt cô ta chỉ còn đọng lại nụ cười xã giao mà thôi. Tô Tái Tái đang ở đâu nhỉ? Bạch Ngữ Dung vừa nghĩ vừa đảo mắt tìm kiếm. 5 phút trước, Tô Tái Tái đi theo Thẩm An vào phòng bằng lối đi đặc biệt. Cả hai đi thẳng tới căn phòng nhỏ bên cạnh phòng nghe giảng. Nơi này được dọn dẹp sẵn từ trước để làm nơi nghỉ tạm của giảng viên đến giảng bài. Thầy đã dặn đi dặn lại tôi rất nhiều lần rồi. Một khi mà nhận được cuộc gọi đến của em là phải đến đón em ngay. Thẩm An vừa dẫn đường vừa cười nói với Tô Tái Tái. Cho nên tôi vừa thấy em gọi tới là tôi vội vàng ra liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hai ta không học chung một viện nhưng nếu sau này em mà có chuyện gì khó giải quyết thì cứ tìm đến tôi nhé. Tôi sẽ giúp hết sức mình. Vâng, cảm ơn đàn anh Thẩm. Tô Tái Tái gật đầu, nghĩ một lát rồi cũng đáp lại. Sau này anh mà có việc gì cần thì cũng có thể tìm tôi nhờ giúp đỡ. Cách chương.